Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Thậm chí, sau khi viện trưởng đi qua còn nói muốn tăng lương cho Cố Chân Chân, còn đuổi người gây chuyện ra ngoài. Tô Khuynh Tình nhất thời tức giận, liên hệ người kia. Lúc ấy khi gây chuyện đã nói phải quay lại cảnh đó. Quay xong đưa cho cô ta, bây giờ video đã gửi đến, cô ta hừ một tiếng, nghe xong, biên tập một chút rồi phát tệp ghi âm ra, thuê thủy quân đi theo để làm to chuyện. Trường Linh bỗng nhiên nổi lên, lúc đầu rất nhiều bệnh viện khác đều cấu có chút nổi giận. Trường Linh đắc tội nhiều người như vậy, lúc này phát ra file ghi âm này, đương nhiên rất nhiều người đều bắt đầu hưởng ứng, cùng đi mắng Trường Linh. Còn có người chuyên môn viết một bài viết dài dằng dặc, nói Trường Linh không hợp quy củ, không để ý đến lời nói của bệnh nhân, ở trên cao nhìn xuống, còn nói người xếp hàng ở Trường Linh rất đông, mỗi ngày tuyên truyền giả dối, thật ra là làm doanh nghiệp, vốn không phải làm bệnh viện. Tô Khuynh Tình nhìn một mồi lửa của mình dẫn mọi người đi theo, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là, Tô Tính Ngôn vừa tra xét một chút, lại phát hiện người gây chuyện này là nhân viên của Lâm Vũ, chuyện này đúng dịp. Tô Tính Ngôn sáng sớm chạy tới bên Lâm Vũ, người của Lâm Vũ vừa nhìn thấy Tô Tính Ngôn đi tới, Lễ Tân còn không có nhận ra. Xin hỏi cô tìm ai, tìm tổng giám đốc của mấy người? Chúng ta, vị tiểu thư này, cô có hẹn trước không? Người phía sau nhận ra, cảm thấy giật mình, vội vàng nói. Tô tiểu thư, mời đến, mời đến. Lễ Tân ngắn người, cái gì? Đây là Tô tiểu thư, cô làm gì vậy? Tô tiểu thư, mời đến. Lễ Tân im lặng cho qua nhân viên công tác mau chóng đưa Tô Tính Ngôn vào. Tô Tính Ngôn vào bên trong, đến không vì chuyện khác, chỉ vì làm lớn chuyện để dễ làm việc hơn. Lâm Nhứ nghe nói người đã tới bên ngoài phòng làm việc, đi ra. Lúc này, toàn bộ công ty đã bắt đầu vui vẻ xem kịch. Tô Tính Ngôn giết tới văn phòng tổng giám đốc, xem ra tính tình rất không tốt, đều nói Tô tiểu thư rất đanh đá, xem ra quả nhiên là như vậy. Hóa ra tổng giám đốc thích như vậy, nhìn trước kia Cố Kiều ở bên tổng giám đốc lâu như vậy cũng bị dưới cơ, bây giờ tôi xem như rõ ràng chuyện là như thế nào. Quá chiều chuộng, trực tiếp giết tới văn phòng cũng không tức giận, đây là tổng giám đốc mặt diêm vương bình thường của chúng ta à? Lúc Tô Tính Ngôn đi lên, người ở phòng bí thư cũng đã biết tin tức ở trong nhóm chat, cho nên cũng không bất ngờ, nhanh chóng đồng loạt đứng lên chào hỏi. Lâm Nhứ cũng từ phía sau đi đến, sớm như vậy đã tới đây, nhớ anh à, cách Trương.